chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 hộp đêm phong ba. 1. chương 37 hộp đêm phong ba. 1. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt đánh xe tới rồi Đế Hào câu lạc bộ đêm, bởi vì lần trước nàng tự mình trải qua quá, bị một đám lưu manh ăn vạ sự tình. Trong lòng biết cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, rồng rắn hỗn tạp. Cái dạng gì người đều có, nếu là đi chậm, Trương Phương Phương phòng chừng sẽ có nguy hiểm, nàng thẳng đến câu lạc bộ đêm trước đài. Dò hỏi, ta tìm Trương Phương Phương, ở các ngươi nơi này kiêm chức bán rượu, xin hỏi nàng hiện tại ở đâu? Người nọ nghĩ nghĩ, nói, Trương Phương Phương. Giống như bị an bài ở 802 hào ghế lô, Trần Thanh Thanh nói thanh tạ rời đi. Thẳng đến 802 ghế lô, nàng không có trực tiếp đi vào. Mà là trước tiên ở cửa nghe bên trong động tĩnh, nghĩ thầm nếu có cái gì khẩn cấp tình huống. Lập tức gọi điện thoại báo nguy, ghế lô bên trong. Là một đám tuổi trẻ nam nữ, một đám trang điểm trào lưu. Phật nhìn đều như là nhà có tiền hài tử, Trần Thanh Thanh tại đây nhóm người nhìn thấy một cái có chút quen mắt thân ảnh, chính là phía trước ở phòng học Triều Lộ giao giao cái tát cái kia nữ sinh. Giống như gọi là gì Lâm Đan Đan, nàng như thế nào sẽ tại đây? Kia nha đầu lại không ra, liền cấp lão tử giữ cửa tạp khai, bắt lão tử một thân rượu, còn muốn chạy. Đột nhiên, một cái diện mạo đáng khinh nam nhân ở bên trong nói, Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Đây đều là chút người nào a? Trương Phương Phương như thế nào sẽ đến loại địa phương này kiêm chức? Thấy chỉ là bát người khác rượu, bồi điểm tiền là có thể giải quyết sự. Trần Thanh Thanh thoải mái hào phóng đi vào, những người đó thấy nàng. Nhíu mày nói, nơi nào tới sự bát quái? Còn không mau cút đi đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Đan Đan thấy nàng lúc sau, kinh ngạc nói, Trần Thanh Thanh, người như thế nào lại ở chỗ này? Trần Thanh Thanh thấy nàng nhận ra chính mình, nghĩ thầm cái này liền dễ làm, nàng lung tung bịa đặt nói. Là Tư Đồ Phong gọi điện thoại kêu ta tới, ước ta cùng nhau ở chỗ này ca hát. Lâm Đan Đan, người như thế nào cũng ở. Lâm Đan Đan vốn dĩ nghĩ hoan ra ngõ hẹp. Cái này nữ sinh ban ngày hại nàng mặt mũi mất hết. Lúc này vừa lúc cho nàng một chút giáo huấn, lại nghe nàng nói Tư Đồ Phong lúc này cư nhiên cũng ở chỗ này. Còn ước nàng cùng nhau uống rượu. Tư Đồ Phong cái kia trong vòng người nhưng đều là Vân Thành có uy tín danh dự nhân vật. Theo chân bọn họ này đó nho nhỏ phú nhị đại chính là khác nhau như trời với đất. Tùy tiện đáp thượng một cái. Là có thể hưởng thụ chung thân, như vậy nghĩ. Nàng nhiệt tình trả lời. Đúng vậy, ta cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau ra tới chơi. Ngươi không phải muốn đi tìm Tư Đồ Phong sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Ân, ta tới tìm ta bạn cùng phòng. Tính toán cùng nàng cùng đi. Ta nghe trước đài người ta nói. Nàng ở cái này ghế lô a tương đương ngươi tìm ngươi bằng hữu cùng đi a. Cái kia, trong chốc lát cũng mang ta cùng đi có thể chứ? Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, thượng câu, nàng sảng khoái nói, không thành vấn đề, bất quá, nàng làm bộ mọi nơi đánh giá một phen. Nói tiếp, gì, trước đài rõ ràng nói ta bằng hữu liền ở cái này ghế lô bán rượu. Như thế nào không phát hiện? Những người đó kinh ngạc nói, bán rượu, sẽ không chính là tránh ở trong WC đầu cái kia đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, trốn WC, ta bằng hữu vì cái gì sẽ tránh ở trong WC đâu. Các người khi dễ nàng sao? Những người này nghe thấy được nàng cùng Lâm Đan Đan đối thoại. Biết nàng là thật sự cùng Tư Đồ Phong nhận thức, cũng không dám đắc tội cái kia diện mạo đáng khinh nam nhân giải thích nói. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là nha đầu này rót rượu thời điểm. Đem rượu bát ta trên người, ta làm nàng bồi tiền, nàng liền sợ tới mức trốn đi, bao nhiêu tiền, ta giúp nàng thanh toán, người nọ cười nói, nếu ngươi cùng Tư Đồ thiếu gia nhận thức, liền không cần, chỉ cần giúp ta ở Tư Đồ thiếu gia trước mặt nói tốt vài câu thì tốt rồi. tốt nhất có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Cái này hảo thuyết, chỉ cần ta bằng hữu không có việc gì là được. Trần Thanh Thanh sảng khoái trả lời nói, Lâm Đan Đan. Bởi vì tưởng sớm chút đi Tư Đồ Phong bọn họ ghế lô. Chủ động đi đến ghế lô WC cửa. Gõ cửa nói, Trương Phương Phương, người mau ra đây, Trần Thanh Thanh tới tìm ngươi, môn lập tức bị mở ra. Trương Phương Phương hồng con mắt từ bên trong đi ra. Thấy Trần Thanh Thanh, nàng tự ti cúi đầu, Phương Phương, ngươi không sao chứ, Thanh Thanh, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi đặc biệt tới rồi cứu ta, dứt lời. Ghế lô tầm mắt mọi người đều dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Nàng là đặc biệt tới cứu Trương Phương Phương. Lâm Đan Đan càng là hoài nghi nhìn nàng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi không phải nói là Tư Đồ thiếu gia gọi điện thoại làm ngươi tới sao? Trần Thanh Thanh trong lòng mau tức chết rồi. Ni mà ngươi vãn một chút nói lời cảm tạ không được sao? Thiên ở cái này mấu chốt. Nàng cười gượng nói. Đúng vậy, vừa vặn Phương Phương cũng gọi điện thoại ta nói nàng nơi này ra điểm trạng huống. Ta liền trước lại đây tìm nàng, vậy ngươi nói. Tư Đồ Phong hiện tại ở đâu cái ghế lô? Mới vừa trong điện thoại quá xào. Không nghe rõ, ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Hảo, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, muốn ta cảm tạ ngươi sao? Trần Thanh Thanh ở mọi người chú mục tầm mắt hạ, căng ra đầu lấy ra di động, bắt thông Tư Đồ Phong điện thoại, nghĩ thầm. Làm Tư Đồ Phong chính miệng cùng các ngươi nói, liền tính hắn hiện tại không ở đế hào, những người này hẳn là cũng không dám tìm nàng phiền toái đi. Nhưng điện thoại vang lên vài thanh cũng chưa người tiếp, thẳng gấp đến độ nàng trên đầu đổ mồ hôi. Lạnh, bởi vì người chung quanh xem nàng ánh mắt, càng ngày càng không tốt, đặc biệt là Lâm Đan Đan, nàng nghĩ nghĩ, cắt đứt Tư Đồ Phong điện thoại, cấp Cố Nam Tích bá qua đi. Điện thoại thực mau bị chuyển được quy, Trần Thanh Thanh, chuyện gì, Cố Nam Tích, các ngươi ở đâu cái ghế lô, nàng vốn dĩ tưởng trước nói như vậy, sau đó tiếp theo câu liền nói, à, các ngươi đã đi rồi sao, kìa ngày mai trường học tái kiến linh tinh, lại nghe đến Cố Nam Tích kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết chúng ta ở ghế lô, Trần Thanh Thanh trước mắt sáng ngời, đây là mèo mù vớ phải chuột chết. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong thật sự liền ở đế hào câu lạc bộ đêm ghế lô. Ha ha, Tư Đồ Phong cũng ở bên kia sao? Hắn như thế nào không tiếp ta điện thoại? Cố Nam Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua trái ôm phải ấp mỹ nữ vần quanh Tư Đồ Phong. Cười nói, hắn hiện tại ở vội, người muốn lại đây sao? Chúng ta ở 808 hào ghế lô, hảo. Ta lập tức lại đây. Ta mang mấy cái bằng hữu cùng nhau qua đi phương tiện sao? Có thể cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh cao ngạo nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái. Trừ bỏ Trương Phương Phương, những người đó thấy nàng cư nhiên thật sự đã thông điện thoại. Đều có chút ngượng ngùng, có mấy nữ sinh mở miệng nói. Mỹ nữ, người có thể cũng mang chúng ta cùng nhau qua đi sao? Trần Thanh Thanh hãn. Những người này vừa mới còn kêu nàng sửu bát quái tới. Lúc này liền sửa miệng. Xin lỗi, không phải ta không muốn. Tư Đồ Phong bên kia người giống như rất nhiều. Trong điện thoại đầu thanh âm thực xào. Đi nhiều không có phương tiện. Ta liền mang Lâm Đan Đan cùng ta bằng hữu qua đi thì tốt rồi. Lần sau nếu là lại có cơ hội. Ta liền kêu các ngươi một khối qua đi, bởi vì đều biết nàng thật sự cùng Tư Đồ Phong nhận thức. Cho nên mọi người đều không dám chân chính đắc tội nàng. Đều sôi nổi xua tay tỏ vẻ không quan hệ. Lần sau cũng có thể 808 hào ghế lô trước. Trương Phương Phương do dự nói. Thanh Thanh, ta liền bất quá đi. Ta xuyên quần áo lao động đâu. Vẫn là tiếp tục trở về đi làm hào. Bằng không hôm nay liền bạch làm, Trần Thanh Thanh biết nàng là thật thiếu tiền. Gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ điện thoại mang trên người. Ta trong chốc lát xúi dục Tư Đồ Phong đi ngươi kia mua rượu, cái này có thể có. Trương Phương Phương cao hứng nói, cảm ơn ngươi, Thanh Thanh, hết chương.